Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, truy đuổi. Kiên nhẫn là một loại mỹ đức. Vũ Đồng không phủi rồi Diệp Sát một mắt sau nói. Bản địa người Eoi lưu truyền một cái truyền thuyết. Tại cực bắc khu chỗ sâu, tuyết nguyên cùng bầu trời tương liên địa phương. Nơi đó quanh năm che phủ cực quang, chỉ dẫn lấy mọi người tiến về ICT, nơi đó cư trú lấy biểu tượng vĩnh hằng băng tuyết nữ vương. Nếu như ngươi có thể tìm tới nàng, ngươi liền có thể có được ban ân, đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Diệp Sát nói, loại này lừa gạt, tiểu hài tử nói. Ngươi tin a? Lại nói ta là hoa hạ người, cùng lúc nào đi tìm băng tuyết nữ vương. Ta cảm thấy chính mình vẫn là đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế đáng tin cậy chút. Vũ Đồng không cười nói. Ngươi xác định không tin? Diệp Sát nghi hoặc nói. Vũ Đồng không nói. Di tích, Diệp Sát chừng rồi đạp con mắt nói. Ngươi là nói những cái kia sứ đồ đi lại, là tới này địa phương tìm di tích. Ta không biết rõ, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Vũ Đồng không nói. Mà lại, ngươi được chứng kiến kia mảnh di tích thần bí, cũng được chứng kiến trong đó lực lượng, có lẽ tại xa xưa đã qua, thật sự có như vậy một cái văn minh, có một vị băng tuyết nữ vương đâu, ngươi dám đập vào bộ ngực nói không tồn tại sao? Cái này, Diệp Sát do dự rồi một chút, thật đúng là không cách nào phản bác, sau đó nói, ta muốn truyền thuyết ngón giữa cái chỗ kia địa đồ. Kia không có cách nào. Vũ Đồng không nói. Ta cũng chỉ là biết rõ cái này truyền thuyết mà thôi. Nếu như vậy thì thật là sứ đồ đi lại mục tiêu. Tiếp theo phải nhờ vào ngươi chính mình đi tìm rồi. Diệp Sát nói. Có thể hay không đừng ở thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Hừ. Vũ Đồng không hừ lạnh một tiếng nói. Ta chuyện nên làm đều làm. Tiếp theo ngươi chính mình nhìn lấy xử lý a. Vũ Đồng không nói xong cũng đi. Trực tiếp quay người về rồi tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát nhún nhún vai. Lập tức hướng phía đằng trước đi đến. Nơi này kiến trúc có điểm đặc sắc. Rõ ràng là tại tuyết nguyên ngoại vi thôn trấn. Lượng lớn kiến trúc đều sử dụng mặt tường. Nếu như tuyết rơi, nơi này lại biến thành một mảnh kỳ quan. Diệp Sát đầu tiên mục đích nơi là quán trọ, sứ đồ đi lại xuất hiện cũng bị phát hiện địa phương. Có lẽ chính là chỗ này. Nửa giờ, Diệp Sát đi đến một tòa kiến trúc trước, cầm lấy ảnh chụp tiến hành so sánh. Đây là một tòa rất nhỏ thôn trấn. Muốn tìm tới tòa nào đó kiến trúc, thực sự không phải cái gì chuyện khó. Lúc này đồng thời, ai gót từ không trung rơi xuống. Tại Diệp Sát bả vai trên không ngừng hót vang lấy, ai gót lộ vẻ rất hưng phấn. Có lẽ là bởi vì về rồi chính mình cố hương. Cú tuyết chủ yếu sinh hoạt tại vòng cực bắc đất đông cứng khu vực cùng rêu nguyên rừng rậm. Thành trấn nội cũng không thấy nhiều, nhưng cũng có thể xem như ai gót lão gia. Diệp Sát cầm ra mấy cây miếng thịt sống nhét vào ai gót miệng Berry nói. Đi bầu trời phụ trách giám thị. Nếu như có vật sống liền nói cho ta. Ai gót ụp ụp gọi rồi hai tiếng, lập tức hướng lấy không trung bay đi. Diệp Sát lập tức hướng về phía A Con nói, nhìn chằm chằm cửa. Nếu như có người chạy đến, liền động thủ, tận lực muốn sống. A Con một không phát thối lui. Diệp Sát thì là hướng về quán trọ đi đến. Mặc dù Diệp Sát cảm thấy trong khách sạn còn có sứ đồ đi lại khả năng rất nhỏ. Nhưng là, loại chuyện như vậy cũng không có biện pháp 100% xác định. Có lẽ còn có sứ đồ đi lại lưu thủ đâu. Chậm rãi đem quán trọ cửa cho đẩy ra. Sau đó Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương rút ra. Nằm ngang ở bên thân. Hành lang trên có máu tanh vị. Sàn nhà cùng vách tường trên có vết máu khô khốc. Diệp Sát thuận lấy hành lang đi đến đầu cuối. Thấy được rồi, chồng chất cùng một chỗ zombie. Đều đã bị đánh nổ rồi đầu. giống như là rác rưởi đồng dạng bị xếp ở nơi đó. Diệp Sát không cần đoán đều biết rõ, khẳng định là sứ đồ đi lại làm. Tại Diệp Sát xem ra, sứ đồ đi lại chỉ là cần lấy một cái đặt chân chút, một cái chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Cho nên, lựa chọn rồi chỗ này quán trọ, nghỉ ngơi qua đi liền rời đi rồi. Diệp Sát cũng không trông cậy vào sứ đồ đi lại còn ở nơi này lưu lại. Tìm tòi nơi này thuần túy là bởi vì cẩn thận. Tiếp theo, sứ đồ đi lại mặc dù không có ở đây, nhưng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại cũng là tốt. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát lên lầu thời điểm, bốn mắt đối lập, Diệp Sát đi lên cầu thang, vượt qua cầu thang ngoặt góc, lập tức nhìn thấy một tên sứ đồ đi lại liền đứng tại hành lang khác một bên. Không có mang mặt nạ, cầm trong tay một cái chén, còn bốc lên hơi nóng. Diệp Sát không khỏi ngẩn người. Hắn thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện những người khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời động rồi bắt đầu. Sứ đồ đi lại đem cái chén trong tay hướng lấy Diệp Sát đập tới. Mặt trong sữa bò nóng trong nháy mắt vung rồi ra đến. Diệp Sát lách mình tránh đi, quát khẽ nói, dừng lại. Sứ đồ đi lại nhanh chóng xông vào trong phòng đóng cửa. Diệp Sát đuổi sát mà lên, một cước tay cầm cửa đá văng ra. Trong phòng nhưng không có sứ đồ đi lại bóng dáng. Diệp Sát nhanh chóng nhìn lướt qua gian phòng. Cái bàn trên có ba đài máy tính, còn có rất đa đồ giấy cùng một chút thiết bị. Hiển nhiên tên kia sứ đồ đi lại ở chỗ này làm những cái gì. Ngay phía trước cửa sổ tan vỡ, Diệp Sát đuổi theo vừa nhìn, phát hiện tên kia sứ đồ đi lại dẫm lên điều hòa không khí bên ngoài máy nhảy vọt hướng xuống. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương cắm vào vỏ bên trong, lui về phía sau hai bước sau, trực tiếp chạy lấy đà, hướng về phía trước đụng tới. Diệp Sát đụng nát pha lê, thân thể hướng lấy phía dưới rơi xuống, phịch một tiếng, rơi đập tại mặt đất trên. Mắt nhìn xông ra đầu ngõ sứ đồ đi lại, lập tức đuổi theo, đuổi tới đầu ngõ, Diệp Sát nhìn lấy sứ đồ đi lại ngồi lên đường phố bên một cỗ xe. Lập tức cầm ra chưa lấy 16 nguyên hợp kim cầu cái hộp hướng phía đằng trước ném ra ngoài. 16 nguyên hợp kim cầu nhanh chóng hóa thành một đạo ngân tuyến, hướng lấy đối phương xe bay vụt đã qua. Kẹt, kẹt, kẹt. 16 nguyên hợp kim cầu đụng bên trong thân xe, nhanh chóng đem thân xe cho đánh xuyên qua, xuất hiện rồi một đạo lỗ nhỏ, lại không thể ngăn cản xe phát động. Đáng chết, Diệp Sắt cầm ra PDA điều đến giọng nói hình thức nói. Màu đen xốp, trần xe màu bạc lữ hành đỡ, cho ta đánh nổ chiếc xe kia lốp xe. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên đi đến một cỗ thoạt nhìn coi như hoàn hảo xe bên, đánh một cùi chỏ đập vỡ cửa sổ xe, nhanh chóng lên xe. Diệp Sát vận khí không tệ, mặc dù không có chìa khóa, nhưng này không làm khó được Diệp Sát, chỉ cần này hai xe không có hư hao, bình xăng bên trong cũng còn có dầu là được. May mắn là hai cái điều kiện đều thỏa mãn, cứ việc bình xăng bên trong dầu đã không nhiều lắm, nhưng còn chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Sát dẫm xuống chân ga, nhanh chóng phát động xe, hướng lấy đối phương rời đi phương hướng đuổi theo. Trấn nhỏ có một ít zombie bồi hồi, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Nơi này dù sao chỉ là một cái địa phương nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều. Nhanh chóng xông ra đường phố, Diệp Sát phát hiện rồi sứ đồ đi lại lái xe chiếc kia xốp, không chút do dự đem chân ga cho dẫm lên ngọn nguồn. Diệp Sát liền hung hăng đụng vào. Xe chạm vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn, đồng thời có màu vàng hỏa hoa tỏa ra. Diệp Sát từ cửa sổ xe nhô ra đầu nói, ta không muốn xử lý ngươi. Không phải ta hủy rồi bộ kia đáng chết xe là có thể rồi. Cho nên, người tốt nhất cho ta thức thời chút. Diệp Sát rơi, trước mặt xốp cửa sổ xe mở ra, lập tức một khỏa đen xì đồ vật liền bị đột nhiên ném đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?